Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 740, kế hoạch chặn giết của Hứa Thất An. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đợi chút, phía sau truyền đến tiếng của nam tử áo bào đen, cùng với tiếng vang ghìm ngựa. Sâu sắc như vậy, Hứa Thất An xoay người, trên mặt tự nhiên mà vậy mang theo vài phần cảnh giác, vài phần cung kính, chắp tay nói: "Đại nhân, ngài là gọi ta?" Nam tử áo bào đen quay đầu ngựa lại, ở cao nhìn xuống đánh giá Hứa Thất An, hỏi: "Ngươi là nhân sĩ nơi nào? Có lộ dẫn không?" "Có." Hứa Thất An mang thân phận giả của mình nói một lần. Nam tử áo bào đen lại hỏi: "Từng luyện võ?" Hứa Thất An tư thái biết vâng lời, trả lời: "Tiểu nhân đã có thiên phú võ đạo, 19 tuổi đã là luyện tinh đỉnh phong. Chỉ là luyện khí cảnh thật sự khó khăn, lại thêm nữ sắc động lòng người, vừa là tuổi lập gia đình, liền, hắn thích hợp biểu lộ ra một chút cảm xúc đắc ý, lại tiếc nuối." Nam tử áo bào đen nhìn một lát khuôn mặt hắn, không nói gì, quay đầu ngựa lại, dẫn theo quân đội tiếp tục tiến lên. Phù, nhìn bóng lưng chi quân đội này càng lúc càng xa, Hứa Thất An như chút được gánh nặng, thu hồi thiên địa nhất đao chảm xúc lực. Cái này có thể khiến khí tức hắn sụp xuống, có rút lại vào bên trong. Hề hề, có câu nói như thế nào nhỉ? Chỉ có người phế vật, không có kỹ năng phế vật. Ta giải quyết hoàn mỹ điểm yếu không giỏi che giấu bản thân của võ phu. Khuyết điểm chính là, vận sức chờ phát động, cuối cùng lại không phát được. Đặc biệt khó chịu, nam nhân đều hiểu khó chịu như vậy. Người này ăn mặc kỳ quái, hẳn chính là trên tư liệu nói, mật thám của Trấn Bắc Vương. Mật thám của Trấn Bắc Vương xuất hiện ở huyện Tam Hoàng. A, bọn họ quả nhiên đang tìm người. Có thể đang tìm ta, có thể đang tìm người khác. Thật ra Đà Canh Nhân cũng là mật thám của Nguyên Cảnh Đế. Cho nên Đà Canh Nhân có biên chế, ăn bổng lộc triều đình, mà mật thám của Trấn Bắc Vương thì thuộc loại tư binh của Trấn Bắc Vương. Bọn họ ra khỏi vùng đất phía Bắc chẳng tính là gì hết, nhưng ở đây cho dù là khâm sai triều đình cũng phải nhường 3 phần, bởi vì bọn họ chỉ đại biểu Trấn Bắc Vương, thân là tâm phúc của Trấn Bắc Vương, khẳng định biết rất nhiều tin tức. Ta cần gì một mình mò mẫm lung tung. Vụ án này khác với vụ án Vân Châu, vụ án Tăng Bạc, không cần lột tơ bóc kén. Có một mục tiêu rất rõ ràng, điều tra rõ chân tướng tàn sát 3.000 dặm, mà giết chóc quy mô lớn như vậy là không giấu được. Cái này ý nghĩa ta không cần giống với vụ án trước kia, từng chút một tìm manh mối, trực tiếp bắt lấy hắn, nghiêm hình tra tấn là được. Nếu đối phương là ác nhân, vậy thì giết xong chiêu hồn, quay về nhà trọ đặt chân. Sáng sớm khách nhân đã ở trong sảnh lớn lầu 1 ăn đồ ăn sáng. Mà khách nhân không muốn xuống lầu, thì dặn dò tiểu nhị mang đồ ăn sáng đưa đến phòng. Phương diện này tự nhiên không bao gồm Vương Phi nhát như chuột. Trước khi Hứa Thất An trở về, nàng sẽ không chủ động để bất cứ nam nhân nào vào phòng. Cũng sẽ không đi ra ngoài. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, Hứa Thất An có thể xác nhận một điểm này. Nàng là một nữ nhân rất thiếu cảm giác an toàn. Đại khái là tình huống nửa trước cuộc đời tạo thành. Hứa Thất An dặn dò điếm tiểu nhị một khắc đồng hồ sau mang đồ ăn sáng đưa lên lầu. Sau đó theo cầu thang, tới cửa phòng Vương Phi, vành tai khẽ động, bắt giữ được tiếng hít thở rất nhỏ trong phòng. Còn đang ngủ, hắn lòng bàn tay dán cửa, dùng khí cơ thao túng then cài cửa, mở ra cửa phòng. Trên giường, Vương Phi nghiêng người, tư thế ngủ đoan trang, khuôn mặt im lặng, nàng lúc này mới có vài phần tác phong của Vương Phi. Hứa Thất An mở ra cửa sổ, để không khí mới mẻ ùa vào phòng. Hắn ngồi ở trước bàn trang điểm, ở trong đầu cân nhắc lại vụ án tàn sát 3.000 dặm. Địa điểm, quận Tây Khẩu, nghi là hung thủ, không rõ, mục đích, không rõ. Vụ án Vương Phi bị tập kích. Địa điểm, trên đường đi về phương Bắc. Hung thủ, man tộc phương Bắc, yêu tộc phương Bắc. Mục đích, ngăn cản Trấn Bắc Vương tấn thăng nhị phẩm. cùng với thèm bản thân Vương Phi, Linh Uẩn, trước mắt mà nói, hai vụ án này không có liên hệ trên thực chất. Không chừng là man tộc biết Trấn Bắc Vương muốn tấn thăng nhị phẩm. Bởi vậy nhân cơ hội quấy rầy, hấp dẫn chú ý, để Trấn Bắc Vương không dám tùy ý rời khỏi Sở Châu. Sau đó âm thầm phái người mai phục, cướp đi Vương Phi. Trấn Bắc Vương là tổng binh Sở Châu, tay nắm quyền to quân sự toàn bộ Sở Châu. Chưa truyền triệu là không thể về kinh. Nhưng, Nguyên Cảnh Đế tựa như giữ thái độ đồng ý đối với người em trai cùng một mẹ này tấn thăng nhị phẩm. Triệu hắn về kinh không khó. Cho nên động cơ xâm nhập biên quan của man tộc có thể giải thích thông. Vụ án tàn sát 3.000 dặm cũng là lúc này gây ra. Nhưng mà, 4 cao thủ tứ phẩm, thủ lĩnh bộ lạc, lại không biết việc này. Càng thú vị là, Trừ Tương Long thân là phó tướng cũng không biết việc này. Không bài trừ là vị cường giả nào đó của man tộc làm. Nhưng chưa tiết lộ ra ngoài. Thuật sĩ thần bí cũng tham dự trong đó. Hắn lại đang mưu tính cái gì đây? Đang nghĩ, hắn thông qua gương đồng, thấy Vương Phi dụi mắt, ngồi dậy, tỉnh rồi, Hứa Thất An cười nói. Vương Phi ngáp một cái, không quan tâm hắn, mang tới dụng cụ rửa mặt, ngồi xổm bên giường rửa mặt đánh răng. Sau khi rửa ráy, nàng vẻ mặt chán ghét nói. Khó ngửi chết mất, cả người đầy mùi son phấn. Có một số kẻ, sớm hay muộn chết ở trên bụng nữ nhân. Bộ dáng ngươi bây giờ, tựa như oán phụ quản không được chồng ra ngoài chơi gái. Hứa Thất An oán thầm. Đương nhiên, cái này chỉ là hắn nói nhảm trong lòng. Vương Phi khẳng định không để ý hắn chơi gái hay không. Nàng để ý là mình tối hôm qua bỏ nàng ra ngoài lêu lỏng. Để nàng một mình ở lại khách sạn lo lắng hãi hùng thật lâu. Ngươi không ngủ tiếp một lát nữa. Hứa Thất An đề nghị. Một canh giờ sau, chúng ta xuất phát, đi phía Tây, đi quận Tây Khẩu. Ngươi không làm việc nữa. Vương Phi cả kinh, chuyện đều làm xong ở trong lầu xanh rồi. Hứa Thất An lộ ra nụ cười không đứng đắn. Cơ sở ngầm của đà canh nhân là bí mật, không thể tiết lộ, cho dù là Vương Phi vô hại, Hứa Thất An cũng không thể nói cho nàng, nếu không chính là không tôn trọng đối với cơ sở ngầm. Nhưng chính là vì Vương Phi vô hại, mới không sợ lộ ra những chi tiết nhỏ này. Nghĩ đến lấy tâm cơ nông cạn của Vương Phi, không hiểu được, Phi, Vương Phi đỏ mặt xì một tiếng. Kinh thành, giáo phường ti. Phù Hương tư thái lười biếng rời giường, ở dưới nha hoàn hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Sau khi soi gương trang điểm, nàng bỗng nhiên đè ngực, nhíu nhíu mày, ngay sau đó, sắc mặt khôi phục như thường, nhẹ giọng nói, "Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn ngủ một lát nữa." Thiếp thân nha hoàn có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, thuận theo rời phòng, cách trương